không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150. Hắn nói xong, hai tay cố định trụ đầu, đột nhiên hướng lên trên một chút. Đại đường giám đốc đầu liền cùng thân thể phân ra, cổ động mạch huyết tư tư mà ra bên ngoài tiêu, bắn Mai Đình Phương vẻ mặt, đại đường giám đốc đem cái kia máu chảy đầm đìa thịt khối nhét vào chính mình cổ. Duỗi tay hướng trong đè ép áp, tựa hồ tưởng đem thịt khối nhét vào hẹp hòi trong thông đạo. A a a a a a a a a, Mai Đình Phương tiếng thét chói tai đột nhiên cất cao gấp đôi. Nàng cuộn tròn ở trong khóc. Gắt gao ôm đầu, hai mắt không hề tiêu cự, chỉ còn lại có hỏng mất mà thét chói tai. Phía trước vẫn luôn nằm trên mặt đất trang thi thể số 3 bạn trai giật giật. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, hắn bất đắc dĩ mà nhìn mắt đại đường giám đốc, nói, Nhất Hào, Sở lão bản làm ngươi tiến vào là làm nàng câm miệng. Ngươi như thế nào còn đem động tĩnh nháo lớn hơn nữa? Đại đường giám đốc tưởng cào cái ót. Lại quên chính mình đầu đã không ở cổ thượng, hắn bắt cái không, cào đầy tay huyết, vô tội địa đạo, vốn định đem nàng dọa hôn mê thì tốt rồi. Không nghĩ tới nàng như vậy kiên cường, Nhất Hào cùng số 3 đồng thời đi đến Mai Đình Phương trước. Mặt, hai người không hẹn mà cùng mà ngồi xổm xuống, như là nghiên cứu cái gì hy hữu sinh vật dường như. Đã lâu chưa thấy được như vậy khó hù dọa người chơi. Còn có thể như thế nào chơi đâu? Hai người cho nhau liếc nhau. Minh Tư khổ tưởng, Mai Đình Phương liều mạng lui về phía sau. Đôi mắt chừng đến cơ hồ muốn thoát khung. Các ngươi là người hay quỷ a a a? Chúng ta phi người phi quỷ, số 3 trên đầu còn cắm pha lê mảnh nhỏ. Mai Đình Phương tạp, hắn hảo tính tình mà trả lời nói. Giơ tay đem kia phiến pha lê rút ra. Ném đến Mai Đình Phương trong tay, người có thể lại chát một chút, cảm thụ một chút chúng ta là người hay quỷ. Mai Đình Phương phẳng phất điện giật dường như một phen bỏ qua kia phiến pha lê. Đột nhiên lắc đầu, đừng tới đây, liền ở sở ca mấy cái thú bông đều ở hiếm lạ quan sát đến Mai Đình Phương thời điểm. 2406 chuông cửa lại vang lên, sở ca nghe tiếng chau mày, điều ra khách sạn hành lang theo dõi. Chỉ thấy phía trước xử lý vào ở khi từng có gặp mặt một lần kia đối tay mới cha mẹ. Lúc này đang đứng ở cửa, vẻ mặt không vui bực bội, thật đúng là đem người rước lấy. Sở ca tấm tắc hai tiếng, đè lại trên máy tính đối thoại kiện, hạ giọng nói, Nhất Hào giữ cửa ngoại người đuổi đi. Số 2 số 3 nghĩ cách làm Mai Đình Phương câm miệng. Không cần phát ra thanh tới, đại đường giám đốc nghe vậy gật gật đầu. Nhấc chân liền phải đi mở cửa, từ từ, đầu của ngươi, Hồng Cao Cân vội vàng ra tiếng nhắc nhở, đại đường giám đốc sờ sờ trống rỗng cổ, vội vàng nhắc tới đầu hướng trên cổ nhấn một cái, lại dạo qua một vòng, ổn định vững chắc kín kẽ mà ấn trở về, hắn chuyển động hai hạ cổ, phát ra làm nhân tâm kinh giác thanh, quay đầu hướng về phía trợn mắt há hốc mồm Mai Đình Phương cười. Chợt đi hướng cửa, Hồng Cao Cân tóc ướt như là có chính mình ý thức giống nhau. Vô khổng bất nhập mà ùa vào Mai Đình Phương trong miệng. Ngăn chặn đối phương miệng, Mai Đình Phương sợ hãi mà cố sức giãy giụa, không ngừng nôn khan muốn đem trong miệng kia đoàn tóc nhổ ra. Nhưng mà dính nhớp, rậm rạp đầu tóc lấp kín nàng miệng, không chỉ có làm nàng vô pháp ra tiếng, càng vô pháp quấy đầu lưỡi. Đại đường giám đốc thấy thế, yên tâm mà mở ra cửa phòng, ngoài cửa, cách vách kia đối tay mới ba mẹ thấy quản môn người không phải Mai Đình Phương. Ngẩn người, người là, ta là khách sạn giám đốc, xin hỏi có cái gì có thể giúp được các ngươi sao? Đại đường giám đốc bày ra một bộ hiền lành gương mặt. Thân thiết hỏi, ngoặc kép, vừa rồi chúng ta nghe thấy cách vách phòng có thực ồn ào tiếng ồn ào. Như là có người ở thét chói tai. Thực xin lỗi, chúng ta cũng vừa mới nhận được khách trọ khiếu nại. Đang ở Trần An khiếu nại khách trọ, chúng ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết, Nhất Hào đại đường giám đốc nói. Xin hỏi còn có khác vấn đề sao? Ngoặc kép, đã không có, Cảm ơn, chẳng lẽ không phải phương diện này nữ nhân ở kêu? Tay mới phu thê cho nhau liếc nhau, có chút buồn bực, trong đó nam nhân lại kêu ở tính toán đóng cửa nhất hào. Nói, đúng rồi, phiền toái ngươi nhanh lên giải quyết vấn đề này. Nhà ta tiểu hài tử vốn dĩ liền ngủ đến không tốt tốt. Chúng ta nhất định hết sức trung thành vì ngài phục vụ, đại đường giám đốc nho nhã lễ độ mà nói. Cảm ơn, đại đường giám đốc nhìn theo cách vách tay mới ba mẹ trở lại trong phòng. Mới xoay người trở lại 2406, nguy cơ giải trừ, không nghĩ tới cái này đại đường giám đốc ra dáng ra hình a, Tần Hạo vui tươi hớn hở mà cười. Khen một câu, Sở Ca đắc ý mà nhướng mày sao? Kia đương nhiên đến phẩm chất quá quan, không xem hắn là ai. 2406 trong phòng, Nhất Hào trở về, liền nhìn đến Mai Đình Phương bị đại đoàn tóc nghẹn đến hai mắt nhắm thẳng thượng phiên. Sắp ngất đi rồi, hắn vội vàng ngừng hồng cao cân động tác. Được rồi, người xem nàng đều phải ngất đi rồi, hồng cao cân nghe vậy vừa thấy. Thu hồi tóc dài, nói, ta xem nàng đại khái cũng không sức lực lại kêu. Không sai biệt lắm như vậy là được đi. Nàng vừa dứt lời, Mai Đình Phương miệng rảnh rỗi, liền lại hét lên, tựa hồ là bởi vì vừa rồi có người tới gõ cửa. Làm nàng ý thức được đây là duy nhất tự cứu con đường. Hồng cao cân, ngoặc kép, nàng không nói một lời mà lại đem đầu tóc nhét vào Mai Đình Phương trong miệng. Phương Thập Nhất xem đến thẳng nhíu mày, làm ta nhìn xem còn có cái gì biện pháp. Số 3 đem tay đáp ở Mai Đình Phương trên vai, hơi nhíu mi, tựa hồ ở tìm kiếm cái gì. Có, số 3 ra tiếng, hắn búng tay một cái. Tức khắc chu vi không biết từ chỗ nào tràn ra thủy tới. Mực nước bay nhanh trên mặt đất thăng, chớp mắt công phu liền mặn qua cẳng chân. Phương Thập Nhất cách một bức tường, đột nhiên nheo lại mắt, đốn 2 giây mới nói. Ảo giác, hắc hắc, là, cũng không phải, Sở Ca nói. Số 3 năng lực là cùng ta nhất gần, ảo giác cùng chân tướng tức là ở hư thật chi gian. Mới nhất có thể lừa đến người. Tiểu pháp y ngươi liền tiếp tục hãy chờ xem mơ siêu, hắn nói xong. 2406 trong phòng thủy cũng không sai biệt lắm mạn tới rồi đầu người cổ. Mai Đình Phương hoảng loạn mà ở trong nước phịch, lung tung dẫm lên bất luận cái gì có thể lót chân đồ vật. Nỗ lực ngưỡng cao đầu, nàng sờ đến này đó lạnh lẽo thủy, cảm giác được này đó thủy đang từ 4 phương 8 hướng ùa vào nàng lỗ tai. Miệng mũi, không biết khi nào, kia đoàn tóc đã bị rút ra đi ra ngoài, nhưng là theo sát mà đến lại là lạnh băng thủy, nàng mới vừa há mồm, đã bị sặc tiến một ngụm mơ siêu. Mai Đình Phương hoảng sợ mà mở to hai mắt. Nàng ở một mảnh vần đục dưới nước gian nan mà mở hai mắt. Nàng cảm giác được phổi bộ không khí càng ngày càng loãng. Không khí bị đè ép đi ra ngoài. Một cổ bỏng cháy cảm từ phổi bộ phát lên, nàng vô lực mà phịch tới cửa, phí công túm then cửa tay, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả phía trước kia 3 cái không biết là người hay quỷ đồ vật đều không thấy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong phòng như thế nào sẽ tẩm mãn thủy? Người đều đi đâu vậy? Mai Đình Phương trong đầu hôn hôn trầm trầm, hiện lên rất nhiều ý niệm. Nàng thậm chí có chút hối hận động thủ giết Hồng Cao Cân cùng nàng bạn trai. Đại khái chính là chúng nó tới báo thù đi. Tựa như phía trước Ôn Nhã hài tử giống nhau. Nàng nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Trong mông lung, nàng nhìn đến một chương phát bầm tím chướng mặt. Gương mặt kia gác ở nàng trên vai. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Mai Đình Phương ở trong nước đột nhiên run lên, cố sức mà muốn đẩy ra kia trương cực kỳ giống Ôn Nhã mặt. Rồi lại bị đối phương tóc dài cuốn lấy. Càng đẩy, ngược lại càng là kéo đến càng gần. Mai Đình Phương hai mắt nhắm thẳng thượng trắng dã. Đại dương miệng không tiếng động thét chói tai. Vô số bọt khí từ nàng hầu trong miệng chui ra. Phổi bộ sở hữu không khí đều bị bài ra tới. Hảo đủ rồi, Sở Ca kịp thời kêu đình, nhìn ra Mai Đình Phương cực hạn tới rồi. Hắn vừa dứt lời, 2406 trong phòng thủy liền toàn bộ lui đi. Sở hữu gia cụ đều là làm, chỉ trừ bỏ sàn nhà cùng giường chân có chút ướt át dấu vết ngoại. Còn lại đều nhìn không ra mới vừa bị thủy yêm quá. Phương Thập Nhất như suy tư gì mà vuốt cằm, có chút nhìn thấu này một bộ động tác nhỏ. Hắn chuyển hướng Sở Ca, hơi hơi nhướng mày, số 3 là thông qua tâm lý ám chỉ. Trước làm Mai Đình Phương chạm vào thủy, hoa tiêu rót nhập khẩu mũi, tiến tới làm nàng nghĩ lầm chính mình thật sự ở vào một gian tầm không có thủy trong phòng. Mai Đình Phương phía trước đã bị bọn họ kích thích quá. Tinh thần trạng thái thập phần không ổn định, cái này làm cho ám chỉ trở nên càng thêm dễ dàng tiến hành, Sở Ca gật gật đầu. Quả nhiên tiểu pháp y liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, phía trước ta có nhìn đến quá một. Thiên về tâm lý ám chỉ đưa tin, thông qua tinh chuẩn tâm lý ám chỉ, tham dự giả thậm chí cho rằng chính mình chính là một con cẩu. Hoàn toàn dựa theo cẩu tập tính sinh sống mấy chục thiên. Thẳng đến thực nghiệm kết thúc, mới khôi phục bình thường, Phương Thập Nhất nói, có thể thấy được tâm lý ám chỉ che giấu lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Rồi lại thường thường bị người xem nhẹ. Đến nỗi ở vào trong nước không trọng trôi nổi cảm, ứng từ tiếp lời, hồng cao cân tóc dài ở Mai Đình Phương không hề phát hiện dưới. Cố định ở đối phương tay chân, làm nàng treo ở giữa không trung, bắt trước ra trong nước trôi nổi cả mơ siêu, Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía thấu thị mặt. Tường, chính thấy kia đoàn nồng đậm, tựa hồ vô chừng mực kim màu nâu tóc dài. Chính lặng yên không một tiếng động mà từ Mai Đình Phương trên người cởi ra. Sở Ca cười hắc hắc, gật đầu nói, không sai, chính là như vậy, thật muốn thủy mạn kim sơn nhưng không hảo thu thập, điểm này ám chỉ đối Mai Đình Phương tới nói vậy là đủ rồi. Đặc biệt là cuối cùng ôn nhã bộ dáng xuất hiện, đối nàng tới nói mới là chân chính một đòn chí mạng đâu, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi híp mắt. Ân hừ thanh. Khóe miệng khẽ nhếch, đánh một gậy gộc cấp phùng táo. Đường đao hay không lầm là chúng ta hành động tôn chỉ, hắn khúc khởi đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ. Mặt bàn, ôn thanh nói, nên đi trần an một chút chịu đủ kinh hách quán trưởng phu nhân, chương 138 tại tuyến trang khốc. Thứ 138 tại tuyến trang khốc thứ 138 thiên, hắn chỉ có thể là ta Phương Thập. Nhất đoàn người không hề trở ngại mà đi vào 2406 trong phòng. Vừa rồi quy mô nhỏ thủy yêm tạo thành một chút lệch vị trí cùng phá hư. Vì tránh cho ngày hôm sau kiểm tra phòng xuất hiện phiền toái. Hồng Cao Cân cùng đại đường giám đốc đang ở một lần nữa bố trí phòng. Yêu cầu hiện tại đem nàng đánh thức sao? Số 3 thấy bọn họ tiến vào. Hỏi, ta tới hảo. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thật sự không tồi, vất vả oa oa mặt khó được banh một chương có chút nghiêm túc đứng đắn bộ dáng. Chiều chính mình ba người ngẫu nhiên thủ hạ hơi hơi gật đầu. Hắn mở ra bàn tay, hướng kia ba người vẫy vẫy, ba người lắc mình biến hóa, lùi về thành bình thường binh nhân thân hình, nhảy vào Sở Ca trong lòng bàn tay. Sở Ca thu hảo Hồng Cao Cân ba người. Liền đi đem Mai Đình Phương đánh thức, người không sao chứ, hoa hoa mặt vẻ mặt quan tâm, tiến đến Mai Đình Phương trước mắt hỏi, Mai Đình Phương bị vừa rồi ba người ngẫu nhiên dọa quá. Giờ này khắc này mới vừa mở mắt ra, liền nhìn đến một trương phóng đại mặt xuất hiện ở trước mắt. Nàng không hề nghĩ ngợi mà hét lên một tiếng, giơ tay liền cào, đừng tới đây a a, ly ta xa một chút, ly ta xa một chút. Sở Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị Mai Đình Phương cào một móng tay. Ngao mà gào một tiếng, che lại khóe mắt, đô thị khủng bố quái đàm đứng hàng đệ nhất khủng bố hoa hoa. Bị một cái bình thường nữ nhân cào thương, thật sự có điểm mất mặt. Sở Ca khóc chít chít mà tìm hướng Tần Hạo, người mau nhìn xem, ta khóe mắt nơi này có phải hay không phá ra. Tần Hạo nghe vậy thấu tới nhìn mắt. Khóe mắt chỗ bị Mai Đình Phương cào rớt một khối da. Nhìn liền rất đau, hắn nhẹ tê thanh, nói, trở về làm đại tỷ cho ngươi một lần nữa phùng một chút. Tu bổ liền hảo. Hết chương.